Chiến soái Tiêu Thanh, chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 234 còn không bằng con gái của tôi, ít nhất thì con gái của tôi còn gả cho một người công chức sắp lên làm khoa trưởng, so con rể của cô còn muốn mạnh hơn mấy trăm lần. Đúng vậy, dì hai cũng khinh bỉ nói. Dáng dấp đẹp hơn nữa có làm được cái gì? Con gái bội nghi của tôi, hai ngày cũng gả vào nhà họ Mạnh ở Vĩnh Danh Châu này. Cũng là người có tiền cột tài sản hơn trăm tỷ. So với người chồng giao đồ ăn bên ngoài của Thiên Lam còn mạnh hơn gấp ngàn vạn lần. Đám người ngươi một câu ta một câu, nói cho Ngô Tuệ Lan thương tích đầy mình. Lúc này, anh họ của Mục Thiên Lam Ngô Thành Huy đứng lên, cười hỏi. Cô ba, đoạn thời gian trước không phải cô chơi bài còn thiếu hơn 3 tỷ hay sao, không có tiền còn khóc cầu xin ông nội 3 tỷ sao, làm sao bây giờ lại có thể lái một chiếc xe cao cấp như vậy được? Cũng không phải đi thuê để diễn về nhà mẹ đẻ sao? Thân thể của Ngô Tuệ Lan run rẩy. Thế là, bà ta vội vàng giải thích, cái này không phải cái này nếu bị phát hiện ra thì rất mất mặt thuê đến đây, chính là Thiên Lam nhà tôi dùng tiền công ty để mua, nhưng mà không phải đặt tiền cọc mà là trả góp, nhưng cũng không sao, mỗi ngày công ty của Thiên Lam đều kiếm được rất nhiều, vậy nên sau một thời gian nữa là trả hết thôi. Bà ta cảm thấy nói như vậy, người nhà mẹ đẻ sẽ tin tưởng. Nếu như bọn họ không tin, bọn họ cũng không cách nào chứng minh xe này không phải của nhà bà ta. Cho nên cứ việc thổi, chỉ cần không thừa nhận là đi thuế, bọn họ cũng không có cách nào. Nhưng không ngờ rằng, Ngô Thành Huy vẫn là không tin hô. Cậu ba, không phải cậu đi làm ở đội cảnh sát giao thông sao, điều tra thêm biển số xe của chiếc xe này của cô ba, xem người sở hữu có phải là người nhà cô ba hay không? Được, một thanh niên lấy điện thoại cầm tay ra, đi vào chụp đầu chiếc xe Bentley. Ngô Tuệ Lan luống cuống, hoàn toàn luống cuống, lúc này nhanh chóng hô lên. An Minh, An Phong, Tiêu Thanh, mau che lấp biển số xe lại. Đừng để cho anh ta chụp được. Nhanh nhanh nhanh, Ngô Tuệ Lan vừa thốt lên xong, hai cha con Mục An Minh, Mục An Phong một người đứng ở đầu xe một người đứng ở đuôi xe. Che kín biển số xe Bentley Elegant lại. Tiêu Thanh không hề động đậy, có chút giờ khóc giờ cười. Mẹ vợ cho anh 90 triệu, bảo anh đi thuê chiếc xe Bentley, thuê cái 3 ngày, 90 triệu có thể thuê cái càng đặt càng tốt anh cũng đã tính toán, 90 triệu mà thuê Bentley trong 3 ngày. Có thể thuê một chiếc Bentley mấy tí, nhưng cảm thấy tập đoàn Cửu Châu còn nhiều xe sang trọng. Làm sao phải đi thuê một chiếc xe 90 mấy triệu. Cho nên anh đã lái một chiếc xe Bentley Elegant của tập đoàn Cửu Châu trị giá 60 tỷ đến. Nếu như mẹ vợ sẽ nói mượn đến mẹ vợ anh sẽ nói là đi mua. Hoặc thuê đến ai nghĩ chiếc xe đặt như vậy. Ít nhất phải là tổng giám đốc có tài sản mấy trăm tỷ trở lên mới lái nổi, tài sản dòng của Thiên Lam cũng chỉ đến mấy chục tỷ, trừ đi tài sản cố định có thể dùng đến tiền mặt căn bản không có nhiều ai sẽ tin nhà anh mua được chiếc xe đắt như vậy. Thậm chí anh cũng đang nghi ngờ chiếc dây chuyền trân châu trên cổ của mẹ vợ là giả. Bởi vì anh chưa từng nhìn thấy mẹ vợ anh đeo dây chuyền trân châu to như vậy. Còn mua với giá 60 triệu có mà 600 nghìn thì có. Ha ha, Ngô Thành Huy cười to. Chú ba em họ An Phong, không cần che nữa, bảng số xe là thang B68686, tôi nhìn thoáng qua đã nhớ kỹ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc xe sáng trọng như vậy lại thêm biển số xe cũng ghê gớm như vậy, tiền thuê một ngày cũng không ít đi. Anh ta vừa nói xong, mặt của Ngô Tuệ Lan đen lại, Mục An Minh, Mục An Phong xấu hổ cười. Mục Thiên Lam chỉ cảm thấy không có đất dụng thần cô biết lần này mẹ muốn mất hết thể diện gia đình có lại bị chê cười đến chết ngay cả sắc mặt của bà cụ cũng trở nên âm trầm mới phát hiện ra cô con gái thứ ba Ngô Tuệ Lan của ba, giả vờ làm người giàu có để lừa gạt bà ta. Chấm, cậu ba thanh B68686, tra thẻ xe này, chờ kết quả ra, nhìn xem cô ba còn dám mạnh miệng nói xe này là của bà ấy mua nữa hay không? Ngô Thành Huy chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn nói. Được anh cả, cậu ba Ngô Thành Hoa lập tức gửi biển số xe cho các đồng nghiệp trong nhóm thông qua Zalo. Cách chương.